Đan Võ Thần Tôn, chương 335, người cũng xứng. Canh thứ 3, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn hắn, liền là đại hoàng tự ý chí. Cái kia lô chính đỉnh tầm mắt quét nhìn một vòng, mang theo vài phần thượng vị giả ngạo mạn cùng nhìn xuống. Tiếp theo thanh âm lạnh như băng vang lên, Diệp Tinh Hà một giới thảo dân, cả gan làm loạn, dám đối kháng triều đình, tội ác tày trời. Lập tức tự trả tiền tu vi, tự đoạn tứ chi, chờ đợi bắt. Bằng không, hắn chậm rãi phun ra ba chữ Chu Cửu Tộc, Lô Chính Đình, đúng là vừa lên tới liền không hỏi hắc bạch trợ giúp Tư Không Húc Nhật chèn ép Diệp Tinh Hà. Tư Không Húc Nhật đám người, tất cả đều hưng phấn tới cực điểm. Ha ha ha, lần này không cần chết, không cần chết. Càng là nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy. Tiểu tử, lần này ngươi giết không? Được ta, chấm, chờ lão tử thong thả lại sức mời cao thủ tới, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn lại không nửa phần trước đó e ngại, dãy dụa lấy đứng dậy. Đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt vô cùng hung hăng càn quấy. Bởi vì hắn biết đại hoàng tử điện hạ đặc sứ đến, không người nào dám động chính mình. Cho dù là Diệp Tinh Hà cũng tuyệt đối không dám. Tay của hắn chỉ cơ hồ muốn đâm chọt Diệp Tinh Hà trên mặt. Ha ha cười lớn, ngươi không phải bảo bối muội muội của ngươi sao? Tốt, đến lúc đó lão tử liền tìm người, đem ngươi bắt phế bỏ tu vi cắt ngang tay chân. Trên mặt đất liền ở trước mặt ngươi nhục nhã ngươi muội muội, nhường ngươi giống con chó một dạng, chỉ có thể ở nơi đó nhìn xem. Ha ha ha ha, dứt lời, đắc ý cười to. Sau lưng hắn, rất nhiều nộ đào thành phủ thành chủ. Người cũng đều điên cuồng cười to. Bọn hắn trở nên vô cùng hung hăng càn quấy, bởi vì bọn họ chỗ dựa đến rồi. Trước đó tất cả hoảng sợ tuyệt vọng, giờ phút này tất cả đều phóng xuất ra. Diệp Tinh Hà đứng ở nơi đó, im lặng không nói. Thấy tình này huống Tư Không Húc Nhật càng là đắc ý vạn phần. Tại sao không nói chuyện, tiểu tử, sợ sao, hiện tại biết bối cảnh của ta, sao mà kinh khủng sao? Lúc này, Diệp Tinh Hà mới chậm rãi mở miệng, các ngươi, nói xong chưa? Tư Không Húc Nhật sững sờ. Sau một khắc Diệp Tinh Hà một cái bạt tai mạnh chính là hung hăng phiến trên mặt của hắn, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài mười mấy mét. Tư Không Húc Nhật phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nửa gương mặt đều bị đánh nát, lộ ra lạnh lẽo bạch cốt. Bụng mặt tiếng kêu rên liên hồi, nhìn xem Diệp Tinh Hà càng là, trong lòng run rẩy, hắn làm sao dám đảm đương lấy đặc sứ mặt động thủ. Hắn ánh mắt tràn ngập sát cơ, nhìn về phía bọn hắn, như là đối đãi một đám tôm tép nhãi nhép. Lô Chính Đình ánh mắt lạnh lẽo quay người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lạnh lùng nói ra, ngươi, ngay mặt ta còn dám động thủ. Ngươi, cặp ta, dám không quỳ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, liền ngươi cũng xứng để cho ta quỳ. Ta chính là đại hoàng tử đặc sứ, Lô Chính Đình. Gầy gò người trung niên từ tốn nói, niệm tình ngươi trẻ người non dạ, lần này liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Nghe hẳn ý tứ tựa hồ không giết Diệp Tinh Hà còn là cho Diệp Tinh Hà thiên đại mặt mũi một dạng. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, mỉm cười còn nữa không? Lô Chính Đình nói tiếp, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Đem Diệp Tinh Hà bắt giữ, cắt đứt tứ chi, khiến cho bỏ đi quần áo, mang cành mận gai. Tại nộ đào thành phủ thành chủ trước cửa quỳ thẳng 10 ngày, không ăn không uống, không nhúc nhích được dùng làm bồi tội. Tư Không Húc Nhật cuồng hô cười to, đa tạ đại hoàng tử điện hạ, làm lão phu chủ trì công đạo. Lô Chính Đình nhìn về phía Diệp Tinh Hà, từ tốn nói, Diệp Tinh Hà, bản quan hôm nay tâm tình tốt liền không giết. Muốn là dựa theo bản quan nguyên lai thủ đoạn, định đem Chu diệt ngươi cửu tộc. Nhưng ngươi biết cái gì gọi là trên dưới tôn ti, triều đình chuẩn mực. Bất quá nha, bản quan hôm nay tâm tình không tệ, lại thấy ngươi thực lực không yếu, về sau liền theo bản quan đi. Hắn gảy tay hắn chỉ, phảng phất này là cho Diệp Tinh Hà thiên đại ân huệ. Mọi người xôn xao, nguyên lai, Lô Chính Đình lại là nghĩ nhân cơ hội này, thu phục Diệp Tinh. Hà, mà lúc trước hắn làm cái kia hết thảy, cũng bất quá là hắn thường sử dụng thủ đoạn. Ân uy tịnh thi trước hung hăng làm nhục chèn ép, sau đó lại hứa dùng nho nhỏ ân huệ. Hắn ngày xưa không biết dùng thủ đoạn này, trói buộc qua bao nhiêu cường giả. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà thần sắc bình tĩnh, không có chút nào lo lắng. Hắn thấy cử động lần này là cho hắn thiên đại mặt mũi. Tiểu tử này muốn mang ơn, khóc ròng ròng, quỳ ở trước mặt mình tạ ơn mới là. Ồ, Diệp Tinh Hà trong mắt mang theo không nói ra được vẻ châm chọc. Trước đó Tư Không Húc Nhật bắt muội muội ta, dùng tính mạng của nàng tới uy hiếp ta thời điểm, ngươi mặc kệ. Ta giết đến tận nơi này, thân hãm trùng vây, lập tức sẽ bị giết thời điểm, ngươi mặc kệ. Hiện tại ta đánh bại Tư Không Húc Nhật muốn lấy hắn trên cổ đầu người, ngươi lại xuất. Hiện, nói cho ta biết không thể giết Tư Không Húc Nhật, Tay hắn chỉ hướng Lô Chính Đình, ngươi là cái thá gì, ngươi mẹ nó tính là thứ gì? Diệp Tinh Hà ngón tay, sắp điểm vào Lô Chính Đình trên trán. Mọi người tất cả đều khiếp sợ, thậm chí này khiếp sợ trình độ, so vừa rồi Diệp Tinh Hà chiến giết Hải Đông Ưng thời điểm, còn cường đại hơn vô số lần. Vừa rồi bọn hắn khiếp sợ, là Diệp Tinh Hà thực lực. Mà bây giờ, thì là khiếp sợ tại sự dũng cảm của hắn. Lão thiên gia, biết đây là ai nha, đây chính là đại hoàng tử đặc sứ A, đúng vậy A, hắn tại bên ngoài liền đại diện toàn quyền đại hoàng tử, giống như là đại hoàng tử tự mình đến A, phía ngoài này chút quan to một phương, cái nào dám đối với hắn không cung kính. Không sai, coi như là trong kinh thành, những cường giả kia thấy hắn cũng muốn khúm núm cẩn. Thận hầu hạ A, Diệp Tinh Hà cũng dám làm như vậy, lão thiên gia, dũng khí của thiếu niên này cũng quá kinh người đi. Đang sợ hãi bên trong, trong lòng càng là không khỏi có mấy phần bội phục. Có lẽ đây chính là thiếu niên này, có thể có thành tựu như thế này nguyên nhân đi. Những lời này, Diệp Tinh Hà tự nhiên đều nghe được rõ ràng. Nhưng căn bản không thèm để ý tam hoàng tử đồ vật hắn đều dám đoạt. Không quan trọng một cái đại hoàng tử đặc sứ, đây tính toán là cái gì? Lô Chính Đình vẻ mặt một hồi thanh, lúc thì trắng, cứng tại chỗ. Lúc này Lô Chính Đình cuối cùng ý thức được. Tại thiếu niên này trong mắt chính mình, bao quát sau lưng mình đại biểu cái kia đại hoàng tử, đều là không đáng giá nhắc tới. Hắn căn bản không đem chính mình để vào mắt, đối tư không húc nhật, hắn muốn giết liền giết, mà chính mình, cái gọi là cậy vào, ở trước mặt hắn là như thế hài hước. Không chịu nổi một kích, Lô Chính Đình nhìn thật sâu Diệp Tinh Hà liếc mắt gật đầu nói, tốt ta về kinh về sau sẽ như thực hướng đại hoàng tử điện hạ bẩm báo. Hắn cắn răng, là hôm nay mọi chuyện cần thiết. Dứt lời quay người đi ra ngoài, cưỡi trên cái kia to lớn tím cánh mây ưng phía sau lưng, quay người nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hôm nay ngươi thêm tại trên người ta sỉ nhục, ngày sau ta sẽ đích thân thu hồi. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nhẹ nhàng vỗ vỗ tím cánh mây ưng phía sau lưng. Tím cánh mây ưng cánh phiến động, không thể không nói, hắn là một cái tâm cơ cực kỳ sâu lắng người. Vừa rồi, thậm chí đều không có cái gì phản ứng quá kích động. Nhưng trong mắt cái kia cực hạn sát ý cùng oán độc bại lộ tâm tư của hắn. Cách chương.